Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1688. Chương 1688. Chấn kinh toàn trường. Làm Lương Mặc Phong phun huyết bay rớt ra ngoài đập xuống đất thời điểm. Vô số người ngu ở là chân chính ngây người. Não mạch kín căn bản chuyển không đến. Trước 2 giây cũng còn cảm giác Bạch Vũ chiết tình huống cùng với hỏng bét. Hẳn là lập tức liền muốn bị thua. Nhưng là trên đài hai người duy trì cái tư thế kia. Có thể rõ ràng cảm giác được Lương Mặc Phong nhiều lần muốn phát lực tiến hành xung kích. Nhất cử giám định thắng lợi. Nhưng chính là không thể phát ra lực tới. Lại sau đó, binh khí của hắn liền bị Bạch Vũ Chiết cướp đi. Mắt thấy Bạch Vũ Chiết thanh hồng thương quét tới. Cũng không biết đi tránh né. Cứ như vậy bị một kích đánh thành trọng thương. Có thể nói, ngay lúc đó Bạch Vũ Chiết nếu là một thương đâm đi qua thấu ngực mà qua. Như vậy hiện tại Lương Mặc Phong liền đã chết rồi. Bạch Vũ Chiết đánh người có phải là đặc biệt thích dùng một chiêu này. Quét ngang thiên hạ, quả thật là bá khí. Liền ngay cả Lương trưởng lão đều không thể may mắn thoát khỏi. Thật lâu sau đó, đột nhiên có người toát ra một câu như vậy. Lập tức gây nên vô số người cộng minh. Ngẫm lại Bạch Vũ Chiết xuất thủ mấy lần. Trừ đối chiến Mã Linh không thời điểm. Cái khác mỗi một cái đối thủ xác thực đều bị hắn một chiêu quét ngang thiên hạ cho đánh bại. Lương Mặc Phong cảnh giới cao như vậy. Thực lực mạnh như vậy. Đồng dạng đổ vào một chiêu này phía dưới. Thực tế là để người say mê. Trừ phía trước kia người nói một câu nói bên ngoài. Bốn phía y nguyên hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến chính Lương Mặc Phong run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy sau đó. Mới có một bộ phận người kịp phản ứng. Lập tức, chung quanh người quan khán một trận oanh động. Có ít người thậm chí kích động điên cuồng. Không chỉ là cùng người bên cạnh thảo luận. Hơn nữa còn tại thỏa thích kêu gào Bạch Vũ Chiết danh tự. Có thể nói, Bạch Vũ Chiết tại thông thiên tháp nhân khí. Tại thời khắc này tăng lên tới đỉnh điểm. Nháy mắt trở thành vô số các học viên thần tượng. Trên thực tế hắn trước kia chính là chỉ bất quá không có đạt tới loại tình trạng này. Hơn nữa còn bởi vì tự thân ám thương. Lại thêm đoạn thời gian trước nhằm vào hắn những cái kia ngôn luận. Đã rơi xuống đến đáy cốc. Đại bộ phận người đều cảm thấy như là đã phế. Liền không nên ở tại người thừa kế vị trí bên trên. Cho dù là Lâu Vũ tam tầng bên trong cường giả đỉnh cao nhóm. Lúc này không ít người đều trong bóng tối giao lưu, kể rõ trong lòng mình rung động. Về phần hủy bỏ Bạch Vũ Chiết người thừa kế vị trí, ai cũng sẽ không lại đi nhiều lời một chữ. Bạch Vũ Chiết ám thương đã chữa khỏi, điểm này không thể nghi ngờ. Lương trưởng lão, còn muốn tái chiến sao? Bạch Vũ Chiết đứng ở đằng xa, tay cầm thanh hồng thương chỉ vào Lương Mặc Phong, mở miệng hỏi. Lương Mặc Phong lúc này cảm giác chính mình đứng đều hơi có chút khó khăn. Nghe được Bạch Vũ Chiết sau đó, một gương mặt lập tức chướng thành tử thanh sắc, há mồm lần nữa phun ra một miệng lớn máu tươi, hai mắt như muốn phun ra lửa. Nhưng là, hắn không có bản lĩnh nói một câu tái chiến, dùng hắn hiện tại thương thế chính là tiếp tục tìm ngược. Kỳ thật Lương Mặc Phong cũng đã minh bạch, tâm lý của mình cùng trạng thái dẫn đến cuộc chiến đấu này thất bại. Bằng không, Bạch Vũ Chiết thực lực cùng hắn vẫn có chút chênh lệch. Như thế lớn biên độ, mặc ngươi thiên tài đi nữa cũng không có cách nào vượt qua. Nhưng bây giờ nói những này còn có cái gì dùng? Hắn đã bại, về sau cũng đừng nghĩ đến lấy lại danh dự. Dùng tuổi của hắn cùng tu vi chủ động nói muốn đi tìm Bạch Vũ Chiết quyết chiến. Vậy cũng chỉ có thể là nhiều làm cho người ta trò cười mà thôi. Đối với hủy bỏ Bạch Vũ Chiết người thừa kế vấn đề. Hiện tại đại gia tiếp tục thương lượng một chút như thế nào. Lúc này, Long Hãn Hải mở miệng. Sắc mặt rất là bình tĩnh nhìn nhãn Lương Mặc Phong.